Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 73, chúng ta đi ra. Một hơi độ nhập Vương Hùng trong miệng, gặp Vương Hùng khí sắc khôi phục, Chu Thiên Âm nhất thời đỏ mặt né tránh Vương Hùng ánh mắt. Nhìn lấy Chu Thiên Âm này một sát na đỏ mặt, Vương Hùng trong lòng mỗ sợi dây bị hung hăng phát động một cái. Giờ khắc này, Vương Hùng cũng không nghĩ tới kiếp trước người yêu, dù là Chu Thiên Âm con mắt cùng kiếp trước yêu mắt người một dạng. Vương Hùng đều không có phát hiện, run lên trong lòng, Vương Hùng trong lòng một trận bối rối, nàng còn không phải đế quân, nàng còn không phải, ít nhất, ta còn chưa có xem linh hồn nàng, nàng còn không xác định là đế quân chuyển thế. Vương Hùng một trận mặc niệm, ngăn chặn trong lòng một cỗ sao động, một bên Chu Thiên Âm đỏ mặt đưa lưng về phía Vương Hùng. Tiếp tục thao túng Niết Bàn Châu. Niết Bàn Châu nhất thời đem Vương Hùng rót vào âm dương chi khí, xuyên vào trên cửa đá. Tiếp theo va chạm, bành, nhất thời, thạch cửa mở ra, một cỗ suối nước bay thẳng xuống. Bất quá, nội bộ thông đạo cũng là khô nóng vô cùng. Suối nước còn không có rơi xuống thấp nhất, liền biến thành vũ khí. Chỉ có một số nhỏ giọt nước nhỏ vào cương thi, trên thân biến bức. Có thể giờ phút này, người nào còn để ý cái này? Mở ra, thật có thể ra ngoài. Chu Thiên Âm một mặt kinh hỉ, tiếp theo nhanh chóng tại Vương Hùng lòng bàn tay viết. Vương Hùng đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, cũng là hài lòng gật gật đầu. Ít nhất chính mình suy đoán không sai. Giống, đầm nước lục mao cương thi giống to một tiếng. Trong nháy mắt, mảng lớn con rơi đem bị hung mãnh xé toạc ra. Máu tươi văng khắp nơi. Tử thương vô số. Đàn rơi tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng so với bọn này cương thi vẫn là kém ra một mảng lớn. Lục mao cương thi hoành tảo thiên quân. Con rơi đem căn không phải nó địch. Chỉ có biên bức vương miễn cưỡng có thể chống đỡ lục mao cương thi. Có thể đó cũng là miễn cưỡng chống đỡ. Biên bức vương trên thân đã có ít chỗ vết thương. Lục mao cương thi vẻn vẹn y phục bị xé nát thôi. Bên hông, bảo bối, cái túi vẫn như cũ hoàn hảo. Lục mao cương thi thậm chí còn một cái tay cầm yêu bài. Giết, giết, giết. Lục mao cương thi thôi động yêu bài hạ lệnh, giống, xông tới lông trắng cương thi, tất cả đều nhận chỉ lệnh, giống to một tiếng, giờ phút này, lông trắng cương thi gần như toàn bộ tiến vào cái này sao huyệt. Liều mạng phát sát một đám con rơi, mỗi cái lông trắng cương thi, đều có thể chém giết một cái con rơi tướng, huống chi rơi bình thường, trong lúc nhất thời. Đám rơi thương vong thảm trọng, mắt thấy, liền bị thanh không, chỉ còn lại có biên bức vương đau khổ giãy giụa tại lục mao cương thi trước mặt. Lão thử, đều muốn thanh sạch sẽ, lục mao cương thi gào thét lấy, giống, biên bức vương giống to một tiếng, lưỡng bại câu thương đấu pháp, lục mao cương thi một chảo xé mở biên bức vương lồng ngực. Biên bức vương cũng ầm vang tại lục mao cương thi trên đầu cầm ra một cái đại lỗ thủng. Oanh, lục mao cương thi cùng biên bức vương tách ra. Coi như lục mao cương thi trên đầu có cái lỗ thủng. Có thể biên bức vương thương thế thảm hại hơn. Lồng ngực xé rách, thậm chí đã có thể nhìn thấy nội tạng. Giống, giống. Lục mao cương thi cùng biên bức vương tựa như tử địch đồng dạng giống to. Không ai nhường ai, đồng dạng, người nào cũng sẽ không để đối phương chạy trốn. Ngươi không chết, coi như ta sống. Dưới nước Chu Thiên Âm sắc mặt đại biến, nhanh chóng tại Vương Hùng lòng bàn tay viết chữ. Đám rơi xem ra muốn xong đời. Đám kia con rơi đem nhóm liền bị giết sạch. Biên bức vương tại lục mao cương thi trong tay cũng kiên trì không bao lâu. Một khi bọn cương thi đại hoạch toàn thắng, nhất định sẽ tìm tới chúng ta. Chu Thiên Âm lo lắng viết. Ta nhớ được, khi tiến vào địa cung trước, tại một cái khác lối vào, ngươi dùng một cái có thể đào đất ống dẫn, đem lúc ấy dung nham rút đi đến một cái khác chỗ trũng địa. Vương Hùng tại Chu Thiên Âm trong tay viết đến, Chu Thiên Âm hơi hơi một trận, lấy tay từ chính mình trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái tiểu quản từ. Cũng là nó, Vương Hùng nhãn tình sáng lên, đây là ta từ Đa Bảo Thánh địa định chế bảo vật. Chỉ có chức năng này, có thể biến lớn thu nhỏ, có thể toàn sơn, có thể rút ra hút chất lỏng dịch thể, chịu nhiệt. Chu Thiên Âm nghi ngờ nói, từ nơi này chui, đem bên ngoài biển dung nham, đưa vào đến. Vương Hùng trịnh trọng nói, cái gì? Chu Thiên Âm lộ ra vẻ kinh ngạc, nghe ta. Vương Hùng trịnh trọng viết, Chu Thiên Âm thần sắc một trận biến ảo, cuối cùng thần sắc nhất động, tựa như nghĩ đến cái gì. Oanh, nhất thời, Chu Thiên Âm thôi động này ống dẫn, đối trong đầm nước vách tường đâm tới. Đầm nước này đến cực kỳ quỷ dị, tựa như tứ phương có ám lưu, thẩm thấu nước mà thành. Bất quá giờ phút này đối Vương Hùng tới nói đều không trọng yếu. Trọng yếu là chạy đi, muốn chạy đi, nhất định phải lợi dụng được đầm nước này cùng biển dung nham quan hệ. Ầm ầm, đường ống biến lớn, toàn sơn thời khác, nhất thời phát ra một trận tiếng oanh minh. Nhưng, có dưới nước ngăn cách, thanh âm cũng là không lớn, chỉ có số ít lông trắng cương thi chú ý dưới nước. Phía trên, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, con rơi đem nhóm, sắp bị tuyệt sát không còn. Bọn cương thi cuối cùng càng tăng mạnh hơn hoành, vương đối vương, tướng đối tướng, nghiêng về một bên áp chế đám rơi. Liền liền này biên bức vương, giờ phút này cũng tao ngộ trước đó chưa từng có trọng thương. Lồng ngực xé mở, chiến đấu lực càng là yếu bớt. Lục Mao cương thi, tay phải nắm lấy yêu bài mệnh lệnh một đám lông trắng cương thi. Cánh tay trái, liền có thể đối chiến biên bức vương. Lão thử cũng là lão thử, mọc cánh, cũng muốn tạo phản. Ha ha ha ha ha. Lục Mao cương thi lộ ra vẻ dữ tợn, nhất quyền đánh xuống. Biên bức vương móng vuốt trong nháy mắt phá vỡ, đồng thời cự lực bay thẳng lồng ngực. Oanh, một tiếng vang thật lớn, biên bức vương nhất thời thống khổ bay ra ngoài, trốn không thoát. Lão thử, trở về. Lục Mao cương thi giống to một tiếng, một thanh lại lần nữa bắt lấy biên bức vương móng vuốt, bỗng nhiên kéo một phát. Dưới đáy nước, Chu Thiên Âm lộ ra vẻ lo lắng. Vương Hùng một thanh tiếp nhận Chu Thiên Âm trong tay đường ống pháp bảo, chính mình thúc động, đồng thời chỉ hướng Lục Mao cương thi, làm ra đao chạm thủ thế. Chu Thiên Âm gật đầu một cái, trong nháy mắt xông lên trời. Giờ phút này, biên bức vương bị Lục Mao cương thi trong nháy mắt kéo xuống. Đồng thời, cánh tay trái ầm vang cắm vào biên bức vương lồng ngực bên trong. Bành, máu tươi văng khắp nơi. Biên bức vương trong lồng ngực bẩn trong nháy mắt nổ tung vô số. Giống, biên bức vương thống khổ một tiếng hét thảm, tựa hồ liền muốn xong đời. Ha ha ha ha ha. Lục Mao cương thi đắc ý trong lúc cười to. Cũng liền tại Lục Mao cương thi tự cho là thắng bại đã định lúc, bành, một tiếng vạch nước tiếng vang, một đạo bạch quang xông lên trời, trong nháy mắt đến Lục Mao cương thi chỗ. Chân hoàng liệt hỏa chém, Chu Thiên Âm quát lạnh một tiếng. Một kiếm này, Chu Thiên dùng hết toàn lực, không chỉ có chính mình toàn bộ uy lực, liền liền vừa mới đạt được chân hoàng đồ chúng kiếm pháp cũng toàn lực thi triển ra. Một kiếm chém ra, tựa hồ một cái trang giấy hình dáng hỏa hồng sắc phượng hoàng, ầm vang cắt chém hướng Lục Mao cương thi, mắt thấy là phải đem Lục Mao cương thi một bổ hai nửa. Có thể Lục Mao cương thi phản ứng tốc độ cũng không phải Chu Thiên Âm có thể so sánh. Cảm ứng được nguy hiểm, trong nháy mắt tránh đi thân hình, tránh né một kiếm này. Chỉ tiếc, Lục Mao cương thi vừa rồi quá đắc ý, phát hiện Chu Thiên Âm hơi chậm một chút, mà lại cánh tay trái còn kẹt tại biên bức vương trên lồng ngực. Nếu không, tất nhiên có thể toàn thân trở ra. Có thể mặc dù như thế, Lục Mao cương thi vẫn là tránh né hơn nửa người. Oanh, a, một tiếng nổ rung trời, nương theo lấy Lục Mao cương thi một tiếng hét thảm. Nó cánh tay trái âm vang một chảm mà ra, khảm nạm nhập biên bức vương lồng ngực bên trong. Trong nháy mắt kia, sở hữu lông trắng cương thi khẽ giật mình, tựa như không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Lục Mao cương thi kêu thảm đồng thời, cánh tay phải động tác giống như một đạo tàn ảnh, nắm yêu bài, nhất quyền cho Chu Thiên Âm phản ứng thời cơ đều không có. Trong nháy mắt đánh vào Chu Thiên Âm lồng ngực. Oanh, a, Chu Thiên Âm một ngụm máu tươi bay ra, nhất thời quăng ra ngoài. Lão thử, ngươi muốn chết. Lục Mao cương thi hung ác âm thanh vô cùng đụng nhau hướng vách núi Chu Thiên Âm giống qua. Tựa hồ muốn Chu Thiên Âm chém thành muôn mảnh. Giống, cũng vào thời khắc này, vừa mới đào thoát biên bức vương, trong nháy mắt bộc phát ra nó hung tàn ma tính, cắn một cái tại Lục Mao cương thi trên đầu. Tạch tạch tạch cách, biên bức vương hàm răng mãnh liệt một trận nhấm nuốt, muốn đem Lục Mao cương thi đầu lâu cắn xuống tới. Bởi vì chỉ cần Lục Mao cương thi đầu lâu cắn xuống đến, liền thắng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lộ ra thật lớn như thế sơ hở, biên bức vương thù mới hận cũ, há có thể buông tha. Ô ô ô ô, biên bức vương miệng bên trong truyền ra Lục Mao cương thi đầu lâu giống lên một tiếng, nhất thời vô ý tạo thành bây giờ tuyệt cảnh. Lục Mao cương thi gào thét giống to bên trong, đồng thời này nắm yêu bài quyền trái lại lần nữa cắm vào biên bức vương trong đầu. Giống, giống, hai đại hung thú gần như là đồng quy vu tận đấu pháp. Hai tiếng giống to phía dưới, oanh, Lục Mao cương thi đầu bị cắn xuống đến, biên bức vương đầu tức thì bị Lục Mao cương thi tay xé nổ. Đồng quy vu tận, lưỡng bại câu thương, trong nháy mắt, song phương trong nháy mắt không có chiến đấu lực, toàn quân bị diệt. Không, còn không có kết thúc, biên bức vương đều chết hết, nhưng Lục Mao cương thi không có đầu, còn chưa ngỏm củ tỏi. Đột nhiên quanh thân Lục Mao căng vọt, đồng thời hung mãnh nhào về phía Chu Thiên Âm mà đi. Giống, giống, giống, giống, giờ khắc này, một đám lông trắng cương thi nhất thời một trận gào thét. Chúng con rơi tướng, trong nháy mắt toàn quân bị diệt. Cái khác lông trắng cương thi càng là hung mãnh phóng tới Chu Thiên Âm. Mắt thấy, bọn cương thi đều điên cuồng. Mắt thấy Chu Thiên Âm sẽ chết tại một đám cương thi trong tay. Thành, Vương Hùng trừng mắt hiện lên một cỗ kích động. Lại là cái này một sát na, cự đại đường ống trong nháy mắt xuyên thủng biển dung nham này kiên cố vách trong. Âm vang đánh xuyên qua trong ngoài, cuồn cuộn dung nham tuôn ra mà vào. Vương Hùng không dám chần chờ, trong nháy mắt xông ra mặt nước, ôm chặt lấy miệng phun máu tươi Chu Thiên Âm. Không đầu Lục Mao cương thi mang theo một đám lông trắng cương thi đánh tới, như muốn đem hai người toái thi vạn đoạn. Xong, Chu Thiên Âm thổ huyết lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Vương Hùng nhìn thấy đầm nước dưới đáy này đỏ bừng dung nham bạo phát một sát na, lại là lộ ra một cỗ vẻ hài lòng. Không, chúng ta được cứu. Bành, dung nham bạo phát, đầm nước nước đọng, gặp được cuồn cuộn bạo phát dung nham, trong nháy mắt bốc hơi. Chỗ có nước, trong nháy mắt toàn bộ bốc hơi thành thủy khí, cuồn cuộn cuộn trào thủy khí, tựa như một cái cự đại pháo không khí, từ đầm nước dưới đáy ầm vang bạo phát ra, một cỗ to lớn khí lưu chi lực, trong nháy mắt xông lên trời. Oanh, cự lực trùng thiên, Vương Hùng, Chu Thiên Âm, không đầu Lục Mao cương thi, 500 lông trắng cương thi, vô số con rơi nhỏ, ầm vang tại cái này cự đại khí lưu phía dưới, xông lên trời, hô, giống như đại hà bôn đằng trùng thiên. Tất cả mọi người gần như trong nháy mắt toàn bộ bị xông lên trời. Quá nhanh, thủy khí bạo phát lực, trùng kích Vương Hùng trong nháy mắt miệng phun máu tươi. Không đầu lục mao cương thi nhất trưởng thất bại, cổ đứt gãy chỗ, không có da thịt che chắn, cuồn cuộn thủy khí tràn vào, nhất thời, thật giống như bị súng bắn nước kịch liệt cọ rửa. Trong nháy mắt, đại lượng chất lỏng màu xanh biếc tại nước này hơi cọ rửa. Hạ, chảy ra đến, trong thi thể chất lỏng màu xanh biếc bị cọ rửa không sai biệt lắm. Lục mao cương thi cũng liền không còn khí lực, tay phải cúi mà xuống, không có sinh cơ, giờ khắc này, lục mao cương thi rốt cục đều chết hết, cũng liền cái này một chút thời gian. Vương Hùng, Chu Thiên Âm tại cuồn cuộn khí lưu trùng kích vào, rốt cục bay đến địa cung đỉnh chóp nhất, oanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người bỗng nhiên đột phá địa cung cửa vào. Bay ra địa cung, chúng ta đi ra, Chu Thiên Âm mặt lộ vẻ kinh hỉ nói. Vương Hùng một tay ôm Chu Thiên Âm, một cái tay khác từ lục mao cương thi cúi trên tay phải lấy xuống khối kia yêu bài. Lộ ra một tia sống sót sau tai nạn may mắn. Đúng vậy a, chúng ta đi ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.